Chương 349, chân chính giết chóc binh khí. Cực ác tội phạm giải huy loại này ra hỏa, cường giả loại này làm sao có khả năng gặp chạy tới nơi này a? Ta đạt được không lập tức rời đi nơi này liền sẽ chết, vì rút hải quân bên này có thể nói là hoàn toàn vỡ tổ. Nhìn như ngạc nhiên, nhưng đối với giải huy thân phận này tới nói, làm sao ngạc nhiên cũng không tính là phạm quy. Đặc biệt là đã nằm ở thuyền bên trong chết Miss Bạ Dìn, trong lòng há lại là một câu cờ nở mở có thể hình dung mạ đạ dạ đây. Mạ đạ dạ hắn đi nơi nào so với những người khác khiếp sợ với thân phận của giải huy. En nhưng càng thêm lưu ý trong lòng chính mình người. Không biết trong lòng chính mình người chỉ là giải huy một bộ bí danh, En còn ở tìm kiếm khắp nơi mạ đạ dạ bóng người. Đối với En tình huống, giải huy QNZ chú ý tới, có điều hắn hiện tại có thể không có cách nào quản, quá mức sau đó phân ra cái một phân thân tới xem một chút na NZ. Dù sao là một người ấm nam tự nhận là, làm sao có khả năng hướng dẫn một em gái liền đặt ở hải quân mặc kệ cơ chứ. Yên tĩnh giải huy thanh âm không lớn, nhưng vẹn vẹn tăng thêm một chu tờ hạ sổ cụ hạ kỷ sức mạnh, cũng đủ để cho một lần hỗn loạn hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh nhìn thấy từng cái yên tĩnh mà hoảng sợ hải quân. Giải huy thỏa mãn gật gù, nói rằng, ta lại đây vẹn vẹn là muốn thưởng thức một chỗ trò hay mà thôi, vì lẽ đó thỏa thích chém giết đi bờ lách gạm dẹ phi, ẹ đùa hợp hiệu, bất. Luận phương nào đạt được thắng lợi, hướng về ta chứng minh chính mình vũ dũng, ta cũng có thể dành cho nhân từ ngợi khen. Giải huy ý tứ cũng không phức tạp, chính là dẹ phi cùng ở vịu ai thắng. Ai liền có thể sống sót, bao quát Miss Bạ Dìn cùng thực tập trên thuyền các hải quân. Liên nguyên bản còn ở nằm giòm bị giả chết Miss Bạ Dìn, lập tức đứng lên đối với hở vừa khích lệ nói, ta thân ái nhi tử, cảm giác cho mụ mụ giết chết tên kia, ngươi nhưng la tứ hoàng con trai của dâu trắng nói, Miss Bạ Dìn còn lén lút nhìn giải huy một chút, kết quả tự nhiên đại thất vọng, giải huy vẫn còn đang thưởng thức này một hồi cao cấp chiến đấu, căn bản không có bởi vì dâu trắng cái tên này có chút gì động. Cũng đúng. Giải huy cái này đã bị vô số người coi là đại ma vương tồn tại, liền thiên long nhân cũng dám giết, lại làm sao có khả năng gặp kiêng kỵ hơn một năm không hề rời đi tân thế giới dâu trắng mụ mụ ta muốn vì là mụ mụ giết ngươi. Nhìn như ngu si ở vực trong mắt lóe ra một đạo không dễ sát xả tỏ gì tinh mang, sau đó đột nhiên hét lớn. Trong nháy mắt, ở vực thật giống kích phát rồi tiềm lực như thế, nguyên bản còn bị rẻ phì đè lên đánh. Hiện tại trực tiếp cùng rẻ phì đánh cân sức ngang tài liền ngay cả ở kiên cố phương diện đã đặc biệt ra cô thực tập quân hạm. Giờ khả cờ Na Y cũng đã không chịu nổi, bắt đầu phát sinh không cam lòng dên gì. Mà hải quân bên này, nhìn thấy Miss Bạ Dìn cổ vũ như vậy hữu dụng, các học viên QNZ chỉ có thể không nhìn rẻ phì trên người dọa người biến hóa, trực tiếp hóa thân đội cổ động viên nói rằng, rẻ phì huấn luyện viên, ngài nhất định phải thắng á rẻ phì huấn luyện viên, ngài thắng chúng ta sau đó nhất định nghe lời, cố gắng hoàn thành huấn luyện rẻ phì huấn luyện viên, ngài là tối bổng cục không biết có phải là thật hay không nghe thấy những này cổ vũ, lo lắng cho mình học viên sự sống còn. Dẹ phì. Đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Dạ trên người tinh củ hệ nảy chen lẫn màu tím đen không rõ khí tức dường như nguyền rủa như thế, không ngừng từ dẹ phì trong cơ thể hiện lên, để sức mạnh của hắn, thể chất, tốc độ không ngừng trơn lên càng mạnh hơn liền ngay cả bởi vì mất đi lý trí chỉ có thể sử dụng bản năng võ nghệ. QNZ bắt đầu dần dần phát huy được bật sổ sổ cụ hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ hải quân lục thức này không nghi ngờ chút nào là một hồi thể thuật thịnh yến. Coi xả tỏ gì hiệu quả vượt xa giải huy kiếp trước đặc hiệu tảng lớn. Thế nhưng giải huy biết, dẹ phỉ tiềm lực còn lâu mới có được hoàn toàn phát huy được cái này đem không giết lý niệm quán triệt một đơ y nam nhân, rõ ràng càng thích hợp không ngừng chém giết, bỏ qua sinh tử chiến đấu. Cho tới thành tiểu hạn mức tối đa không cao không nói, còn tạo thành hắn một đơ y bi kịch cùng ác mộng ha ha, thế giới không giảng đạo lý, xưa nay sẽ không đáp lại ngươi lý niệm. Thế nhưng ta nhưng có thể đưa ngươi chân chính thiên phú phát huy đến mức tận cùng nhìn thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu đã nghiêm trọng cố hóa rẻ phi, giải huy loan mắt thầm nói. Không giết là chính nghĩa sao đối với rất nhiều người tới nói, đây là thiện lương, đây là nhân tử, hay là này cũng có thể là chính nghĩa. Thế nhưng rất xin lỗi, thế giới bản thân chưa bao giờ nói chính nghĩa cùng tà ác, vì lẽ đó rẻ phỉ chính nghĩa một đờ y nhất đi nhờ là cái bi kịch. Nhưng không có quan hệ. Giải huy chuẩn bị vì là này viên tương lai nhất định sẽ gia nhập hắn trước đại tướng chuẩn bị một phần lễ vật hệ Z-O-A-N quả hỷ tổ no mi ma vương hình thái sức mạnh rất mạnh, đang đánh phá thức tỉnh này một cái khe sau khi, càng la đạt đến một loại phàm nhân không thế na ho tưởng tượng được cờ trình độ. Vẹn vẹn là bảy nguyên tội phẫn nộ sức mạnh, cũng đã để rẻ phí mức độ lớn tăng cường lực lượng, đồng thời để hắn cố hóa thân thể, cố hóa kỹ xảo chiến đấu toàn bộ nát tan hay là ở trong tiểu thuyết võ hiệp, phương thức này cơ bản bằng phế bỏ người ta võ công. Không thua kém một chút nào thù giết cha đoạt vợ mối hận. Nhưng giải huy nhưng ở cướp đoạt nghiền ép rẻ phỉ sức mạnh cùng tiềm lực đồng thời, QNZ ở dành cho rẻ phỉ khác một thứ sức mạnh hoàn toàn mới cùng chiến đấu hoàn toàn mới phương thức cái kia từng luồng tinh củ hệ nảy chen lẫn màu tím đen khí tức, không chỉ có để rẻ phỉ chiến đấu phương thức càng thêm hung tàn, càng thêm chí mạng, đồng thời QNZ đang không ngừng tăng cường rẻ phỉ tốc độ cùng sức mạnh. Theo thời gian trôi đi, luồng hơi thở này càng lan nồng nặc đến hóa thành thực chất, trở thành rẻ phỉ một đôi giường như kim loại rèn đúc quyền sáo không mặt trên giường như chỉ hổ nhô ra, ở sức mạnh to lớn dưới, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền bốc đồng là có thể hủy diệt phổ thông trái tim của người ta. Có người có thể sẽ cảm thấy chuyện này đối với hờ vực cùng Miss Bạ Dìn không công bằng, nhưng trên thực tế, hai người kia vốn là giải quyết trong kế hoạch một phần. Sự sống chết của bọn họ đều không quan trọng, chỉ muốn trở thành rẻ phỉ lột xác đá mài dao là có thể. Chỉ cần thu được trận thắng lợi này, làm rẻ phỉ tự tay giết chết ở vỉu, đánh vỡ chính mình không giết chết lý niệm thời điểm, hắn liền cũng lại không quay đầu lại được. Hắn, rẻ phỉ, trước đại tướng tất trở nên lãnh khốc, đem đồng tình cùng thương hại triệt để ném ra sau đầu. Chí mạng chiến đấu quen thuộc cho dù muốn thay đổi cũng không cách nào cải trở về, mà này vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất. Xung kích rẻ phỉ lý niệm, đánh vỡ hắn không giết quen thuộc, chỉ có như vậy, rẻ phỉ mới có thể trở thành là giải hứa trong lòng hoàn mỹ giết chóc binh khí. Vừa nghĩ tới đã từng bị thế giới chính phủ cùng hải quân bỏ mặc, thậm chí đem ra rác rưởi lợi dụng rẻ phỉ tập trung vào chính mình dưới trướng, sau đó ma nhờ me đánh bọn họ mặt, giải hứa liền cảm giác mình thật giống nào đó huyền huyễn vô dụng lưu lao ra ra. Ân, chính là cái này bi kịch vô dụng nhân vật chính tuổi có chút lớn, nhiều lắm làm một người binh khí có việc du nở dê. Kỳ thực giải hữu QNZ không phải là không có cái khác lựa chọn, tỉ như gặp, nhưng trên thực tế ở ạ lạ bạ tạ, cái kia trận chiến đấu cơ bản chỉ là một cái trò khơi hài. Muốn cùng gặp đánh, đánh thắng gặp cũng không phải rất khó khăn, thế nhưng muốn giết chết hắn, thậm chí bắt sống hắn vậy thì có chút khó khăn ba.